Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2368, chương 2370 Mesopotamia. Ô, một tiếng ngâm khẽ bên trong, Rama chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Này vừa mở mắt, Rama cũng cảm giác được, cảm thấy nồng đậm đến cực hạn ma lực giống là linh khí đập vào mặt. Rama lập tức mừng rỡ, nhịn không được nhường con mắt đều hơi híp lại. Ông, tại Rama trong cơ thể, nguyên bản vận chuyển đến có chút lười biếng trệ magic circuit cũng là như người thấy bàng bạc sinh cơ một dạng, đột nhiên gia tốc vận chuyển. Giờ này khắc này bên trong, đi qua magic circuit vận chuyển, khí quyển bên trong cái kia nồng đậm đến cực hạn ma lực liền giống như là bị hấp thu. Tại Rama hô hấp thổ nạp ở giữa, bị trong cơ thể hắn magic circuit cho đặt vào đi vào. Dạo qua một vòng về sau, lại phun ra, lần này tuần hoàn, đưa đến liền là magic circuit đang lấy Rama có thể cảm giác được tốc độ. Từng điểm biến tốt, biến hóa này, nhường Rama hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhịn không được thấy một trận vui vẻ. Quả nhiên, đi vào thần thời đại về sau, magic circuit trạng thái liền thay đổi tốt hơn. Này ấn chứng Rama trước đó suy đoán, đã chứng minh Rama đi vào thời đại này cũng không toàn bộ đều là chuyện xấu, mà đi qua tuệ nhãn cùng với tâm nhãn quan trắc, Rama cũng đã cơ bản xác định cái này là thật dùng quá thứ năm chân thực yếu tố. Nói cách khác, Rama thành công hoàn thành cuối cùng spiritual chuyển di, đi tới trước công nguyên 2600 năm Mesopotamia. Lúc này, Rama liền thân ở tại một mảnh bình nguyên phía trên. Bên cạnh, Masu đã đổi lại một bộ kỵ sĩ chiến đấu phục, trong tay nắm chặt tấm chắn, lại giống như Rama, híp mắt, cảm thụ được khí quyển bên trong nồng đậm ma lực, lộ ra một chút biểu tình mừng rỡ. Thật là lợi hại a, senpai, thật tràn đầy ma lực. Masu liền hướng về Rama biểu đạt tâm tình vui sướng. Bởi vậy rõ ràng, thời đại này đại nguyên ma lực đến cỡ nào sung túc. Hoàn toàn không phải hậu thế dần dần khô kiệt đại nguyên ma lực chỗ có thể so sánh. Liền Rama khoác trên người lấy đen kịt vũ dệt cũng hơi nổi lên một chút ánh lửa. Trái đầu ngón tay lên tinh tế chiếc nhẫn cũng chuyển qua một trận lưu quang. Nói cho Rama, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc tâm tình cũng rất tốt. Nơi này đối với Kim Ô cùng với Thỏ Ngọc dạng này thần linh tới nói, tựa hồ liền là một cái khiến cho yêu thích hoàn cảnh. Ngoại trừ Rama cùng Masu bên ngoài, còn có người dám đến vui sướng. Phu, phâu. Mang theo dạng này gieo hò giống như tiếng kêu, một con màu trắng thú nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên trên bình nguyên, đang ở khoan khoái vừa đi vừa về chạy nhanh. Phâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Masu lập tức kinh ngạc mà lên, ngươi lại theo tới rồi sao? Tiểu gia hỏa, Rama cũng là nhịn không được kinh ngạc, hoàn toàn không có phát hiện, tiểu gia hỏa này thế mà cùng đi qua. Mấy ngày nay, bởi vì một mực tại Roman nơi đó điều chỉnh magic circuit quan hệ, Rama liền không có nhìn thấy Phâu, vốn đang coi là, lần này, tiểu gia hỏa này hẳn không có cùng theo một lúc đến. Ai có thể nghĩ, thế mà còn là bị nó thần không biết quỷ không hay theo tới. Hoàn toàn như trước kia một dạng, thần bí như vậy, nhìn xem khoan khoái chạy nhanh Phâu. Rama lại là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, quen thuộc ước chừng khắc sâu vào tầm mắt, liền biết cái này dị điểm bên trong cũng có cái kia quang mang. Bầu trời xanh thẳm bên trong, phảng phất vòng sáng quang mang liền trước sau như một tọa lạc tại nơi đó. Tản ra không thể tưởng tượng nổi không khí, chỉ là hiện tại cái kia quang mang đã không ảnh hưởng được Rama, nhường Rama chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt hiển hiện trận trận u quang, nương tựa theo, tuệ nhãn, năng lực, Rama có thể quan sát được khổng lồ ma lực cùng nhiệt lượng hội tụ tại cái kia quang mang phía trên. Không ngừng ở trong đó chập trùng, cái kia ma lực cùng nhiệt lượng, đơn giản tựa như là đang phát sáng phát nhiệt mặt trời một dạng. Tùy tiện rơi xuống một điểm, cũng có thể đem đại địa cho đốt sạch. Cho dù là Rama, nhìn xem cái kia quang mang, đều có loại kiêng kỵ cảm giác. Đi qua, Rama không có cách nào trực quan cảm nhận được cái kia quang mang uy hiếp. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể nhìn ra, vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó đồ vật. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, có thể không có thể phát huy ra so sánh cái kia quang mang ma lực cùng nhiệt lượng. Cái kia đều vẫn là một ẩn số. Nếu như đó là King of Magic Solomon đồ vật, cái kia Rama liền nhất định phải nghĩ biện pháp đê nó. Nghĩ như vậy, Rama thu hồi ánh mắt, nhìn xem đuổi theo Fomasu, nhớ tới một sự kiện. Otterer đâu? Nếu như vậy, âm vừa mới vừa rớt dưới, quen thuộc băng lãnh thanh tuyến liền vang lên. Ta tại đây bên trong. Otterer liền theo Rama sau lưng chậm rãi đi tới. Tới gần hắn, nhưng mà, nhìn xem tới gần Otterer, Rama con người lại hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì, Rama phát hiện, khí quyển bên trong thật dùng quá đúng là tựa như đang sợ cái gì một dạng. Thế mà tranh nhau chen lấn thoát đi Otterer quanh người giống như. Căn bản không dám cùng Otterer có tiếp xúc, dẫn đến khí quyển xuất hiện có chút vặn vẹo. Dạng như vậy, giống như là đụng phải đáng sợ thiên địch, e sợ cho tránh không kịp. Otterer, ngươi, Rama không chịu được hơi lên tiếng. Otterer lại là biết Rama phản ứng một dạng, lắc đầu, không cần kinh ngạc, đối với thời đại này tới nói, ta là chính cống kẻ địch, chẳng thà nói, nơi này lại càng dễ nhận ta tính chất ảnh hưởng, càng tiếp cận bị ta phá hư văn minh cùng thế giới. Hội yêu thích ta tồn tại có phản ứng. Đương nhiên, nói xong nếu như vậy, Otterer quay đầu, lạnh lùng mở miệng, so với cái này, ngươi nên càng chú ý chung quanh nguy hiểm mới đúng. Otterer, nhường Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng phát hiện, ngay tại bốn phía, một cỗ dị dạng ma lực đang đến gần. Rama có thể, xem, đến mất tự nhiên linh khí một bên vặn vẹo. Một bên cực tốc chạy tới, Masu, ý thức được trong nháy mắt, Rama không chút do dự lên tiếng. Vâng, Masu tựa hồ cũng đã nhận ra, không hề do dự nhảy về Rama bên người, cũng giơ lên trong tay tấm chắn. Phâu cũng không chạy trốn nữa, vô cùng lanh lợi chạy trở lại, nhảy lên Rama bả vai, liền dưới tình huống như vậy, giống. Theo từng đợt tràn ngập lệ khi tiếng gầm vang lên, bình nguyên bốn phía, từng con ma thú xuất hiện, đó là thoạt nhìn giống như hùng sư, hình thể lại so sư tử lớn, có tới cỗ xe lớn nhỏ, toàn thân hiện đầy như hỏa diễm lông bờm màu vàng ống ma thú. Giống, cự sư ma thú liền từ bốn phương tám hướng tới gần, trong mắt lập lòe hung quang. Khóe miệng chảy ngụm nước, nhìn chằm chằm Rama đám người trong mắt tràn đầy khát vọng cùng hung sát. Nói cho tất cả mọi người, chúng nó đem Rama đám người xem như cái gì? Không hề nghi ngờ, chúng nó nắm Rama đám người xem như con mồi. Chỉ là, đây là cái gì ma thú? Rama không khỏi hơi kinh ngạc. Trước mắt những ma thú này, Rama liền không từng nghe nói qua. Càng chưa từng thấy từng tới, thần thời đại có dạng này ma thú sao? Masu đồng dạng kinh ngạc, chỉ có Otterer, lạnh lùng nhìn xem tới gần ma thú. Đầu ngón tay vừa nắm, thiết kế vượt mức quy định ba màu kiếm ánh sáng liền xuất hiện tại hắn trong tay. Các người cũng muốn bị phá hư sao? Otterer tuyên cáo âm thanh, tựa như là đáp lấy như gió, truyền ra. Các ma thú có như vậy trong nháy mắt sinh ra e ngại. Nhưng rất nhanh, e ngại lại bị khí thế hung ác cho thay thế. Giống,